Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, trong lúc nói cười giết người. Thương lượng thành công, người thành công thuyết phục đối phương, đạt được mình muốn đồ vật. Thương lượng cộng 1, Tô Vân nhìn xem đáy mắt phù hiện một loạt tin tức. Nụ cười trên mặt càng sán lạn, huyễn giới. Bên trong có rất nhiều loại thông dụng kỹ năng, tỉ như thương lượng, định giá, hù lừa gạt các loại. Cái này chút kỹ năng đều có thể thông qua thường ngày giao lưu chờ đến để thăng. Một khi tăng lên tới rất cao cấp trình độ, đem hội diễn sinh ra nhiều năng lực đặc thù. Tỉ như thương lượng tăng lên tới rất cao cấp về sau, liền có thể hình thành cùng loại với miệng pháo cường đại năng lực. Có thể lên diễn ra cát lượng mắng chết Vương Tư Đồ nội dung cốt truyện. Đáng tiếc, thương lượng không phải pháp sư bản chức kỹ năng. Muốn tăng lên lời nói cần tiêu hao gấp 2 điểm kỹ năng. Tô Vân có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Kỹ năng chia làm bản chức kỹ năng cùng vượt chức kỹ năng. Trong đó bản chức kỹ năng vậy tức là nghề nghiệp cần kỹ năng. Tỉ như 200 năm trước đại bộ phận điểm học sinh cấp 3 cần học tập ngữ số bên ngoài chờ khoa mục tham gia thi đại học, mà vượt chức kỹ năng thì tương đương với âm nhạc, mỹ thuật các loại, cần phải hao phí thời gian rất lâu, nhưng đạt được ích lợi cũng không cao. Đối với thi đại học công dụng vậy không tính quá lớn. Tại Đô Tông Mục Sư sau khi rời đi, Tô Vân quay người mặt quay về phía mình tiện nghi lão cha. Cúi đầu nói khẽ, phụ thân đại nhân, ta lúc trước tự tác chủ trương. Ai, ngươi là ta Orlando hài tử, chưa tướng tới muốn trở thành mảnh này lĩnh địa chủ nhân. Ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào nhu nhược. Orlando bá tước trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, tay phải ấn tại trên bả vai hắn. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận mong đợi. Ân, phụ thân đại nhân, ta đã biết. Tô Vân ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mang theo hiếu kỳ hỏi, phụ thân đại nhân, nếu là Đô Tông lãng phí kim tệ nhưng lại không có cái gì thành quả, chúng ta ứng làm như thế nào đối đãi hắn? Vậy liền nhốt lại, chờ đợi đại địa mẫu thần giáo hội chuộc người. Bá tước bình thản nói. Tô Vân lập tức có chút trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới đối phương cũng dám như thế đối phó một vị giáo hội nhân viên. Ngang ngược càn rỡ có thể thấy được lốm đốm, chư thần giáo hội đều có được cực kỳ cường hãn thực lực. Từ đó tại toàn bộ đại địa bên trên tiến hành truyền giáo. Từng cái quốc vương đăng cơ đều phải tiếp nhận giáo hoàng lên ngôi. Nhưng trước mắt bá tước đại nhân, hiển nhiên thuộc về loại kia không sợ giáo hội uy hiếp nhân vật hung ác. Không phải vậy sẽ không một mực cường ngạnh cự tuyệt bất luận cái gì giáo hội vào ở lãnh địa. Nhớ kỹ, trên phiến đại địa này, ngươi không cần e ngại bất luận kẻ nào. Chúng ta Phoenix gia tộc mới là mảnh này lãnh địa chân chính chủ nhân. Bá tước nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, trong giọng nói bá khí 10 phần. Tô Vân toàn thân chấn động, rốt cục triệt để minh bạch bá tước tại mảnh này lãnh địa chân chính địa vị nắm giữ mấy chục vạn. Người thổ hoàng đế, trong trò chơi ban ngày đêm tối cùng hiện thực đồng bộ. Đăng nhập trò chơi lúc đã là 3 giờ chiều, đi qua một phen trình đằng rất nhanh liền đến trạng vạng tối thời gian. Âm u bầu trời càng tăng thêm đêm đen tối, nhưng trong thành bảo y nguyên người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, một tên đi ngang qua thị vệ, tại bị hỏi thăm sau cúi đầu cung kính trả lời. Tiểu thiếu gia, lúc trước tại ngươi rời đi thời điểm, lão gia phái binh kích phá ở vào Tây Bắc dã man nhân bộ lạc. Bắt làm tù binh số lớn dã man nhân nô lệ. Lợi hại, Tô Vân đối với cái này chỉ có thể như thế cảm thán. Vì bá tước cường đại mà cảm thán. Dã man nhân xa so với nhân loại càng thêm cao lớn cường tráng. Nhất quán lấy bộ lạc hình thức sinh tồn ở dãy núi trên thảo nguyên. Thuộc về tiêu chuẩn dân tộc du mục, lấy đi săn cùng chăn thả mà sống. Bọn hắn cùng cổ đại hung nô như thế anh dũng hiếu chiến. mỗi khi đồ ăn thiếu thốn thời điểm liền ra tới đánh gió thu. Cướp đoạt nhân loại tài phú cùng đồ ăn. Từ trước đến nay cùng nhân loại đối địch, Ryan thành phương Bắc là bao la vẫn tinh dãy núi cùng Hulun thảo nguyên. Bọn này hung tàn ra hỏa liền nghỉ lại tại trên thảo nguyên. Trải qua chục nước mà cư sinh hoạt, từng nhiều lần quấy rối Ryan thành xung quanh thôn trấn, chu diệt một số đông nhân loại. Bá tước tự nhiên muốn tiêu diệt đám người kia, nhưng bọn hắn quá giảo hoạt, mỗi lần đều là cưỡi ngựa chiến, tòa sói chờ chém giết tới, làm một phiếu sau vừa vội nhanh rút lui, để bá tước chỉ có cường hãn bộ binh chiến trận, lại không có cách nào lưu lại bọn hắn. Tiểu thiếu gia, trinh sát tìm được bọn hắn hang ổ, bá tước đại nhân tự mình xuất lĩnh quân đội tiến về, làm cho bọn hắn không thể không chính diện chiến đấu, từ đó thành công đem tiêu diệt. Thị vệ nghe được hắn nghi vấn về sau, khắp khuôn mặt là sán lạn dáng tươi cười mà nói, đối với cái này cảm thấy vô cùng tự hào. Lúc này, Thompson bước nhanh tới, tiểu thiếu gia, lần này phá mất đám kia mọi rợ hang ổ, thu được một nhóm lớn đồ vật, ngươi nếu là có hứng thú lời nói có thể đi nhìn xem. Tô Vân ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi được nói, đều để ở nơi đâu. Ha ha, liền biết tiểu thiếu gia đối với cái kia chút cổ quái kỳ lạ đồ vật cảm thấy hứng thú. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, cùng ta tới. Thompson phát ra cởi mở tiếng cười to, quạt hương bồ bàn tay lớn nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Tô Vân bả vai. Để hắn lập tức cảm thấy như là bị một đầu gấu ngựa đập mấy lần. Toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên. Hắn vuốt vuốt bả vai, đi theo đối phương thân sau tiến nhập ở vào tòa thành hậu phương to lớn trong binh doanh. Từng cái điêu luyện binh sĩ nhao nhao hướng hắn có chút xoay người hành lễ. Đối với hắn vị này lãnh địa người thừa kế tương lai, cho dù là nhất kiệt ngạo chiến sĩ cũng không dám lộ ra cái gì khinh thị. Ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, chung quanh còn có từng cái cự lao tù lớn, trong đó giam giữ lấy một chút thể trạng người cường hãn. So trông coi bọn hắn binh sĩ càng hùng tráng khôi ngô. Những người này hình thể cao lớn, mặc trên người rách tung tóe giáp da, lộ ở bên ngoài trên cánh tay mọc đầy lông tóc. Thể mao rất nặng, khi nhìn đến hắn về sau, lập tức phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, đồng thời dùng ác độc nhất lời nói chửi mắng hắn. Hèn hạ xấu xí nhân loại, các ngươi linh hồn tất đem bị ác ma thôn phệ. Bọn hắn nhìn ra Tô Vân có rất cao thân phận địa vị, lúc này mới hội kích động như thế, hận không thể nhào tới tướng tới hắn ăn tươi nuốt sống. Thompson sải bước đi qua, đoạt lấy trông coi thị vệ trường kiếm trong tay, trực tiếp chặt đứt lồng giam xiềng xích, không thèm để ý chút nào đối phương hội sẽ không đào tẩu. Chỉ gặp hắn sải bước đi vào, hung hãn huy động trường kiếm, đem bên trong ba tên dã man nhân hết thảy chém đầu. Cường tráng dã man nhân tại hắn thủ hạ yếu ớt không chịu nổi, không có một tơ một hào năng lực phản kháng, ba cái đầu liền trực tiếp như vậy lăn xuống, lâm vào như suối phun văng khắp nơi ra, đem nơi đó trong nháy mắt biến thành huyết tinh lò sát sinh. Tô Vân lập tức khóe miệng giật một cái, có chút bỏ qua một bên ánh mắt, cho dù là sớm đã nhìn quen giết chóc, vậy tự tay xử lý vô số địch nhân. Nhưng y nguyên có chút không thích ứng như thế hung tàn chém đầu công kích. Dù sao lúc trước hắn là một cái thuần túy pháp sư, chỉ cần đứng ở đằng xa phát động công kích là có thể, hoàn toàn không cần tự mình lên sân khấu giết địch. Tiểu thiếu gia, ngươi có muốn hay không giết mấy cái chơi đùa? Thompson liếm môi một cái, trong ánh mắt có một chủng loại giống như thú hoang khát máu. Đối với hắn mà nói, giết người, vẻn vẹn một trận giải trí hoạt động. Không cần, ta không quá ưa thích loại này cận thân chiến đấu. Tô Vân lắc đầu cự tuyệt nói, mặc dù cực kỳ trông mà thèm những kinh nghiệm này giá trị, nhưng hắn thời khắc nhớ kỹ thân thể nguyên chủ nhân tính cách đặc điểm, cũng không nguyện ý như thế tùy ý biểu hiện ra ngoài. Dân bản địa cũng không thể đạt được giết chóc kinh nghiệm. Bọn hắn chỉ có thể thông qua quanh năm suốt tháng tu hành mới có thể tăng thực lực lên. Cho nên hắn nếu là đột nhiên liên tiếp thăng cấp lời nói, tuyệt đối hội bại lộ hắn người chơi thân phận. Một khi bại lộ, đoán chừng sẽ bị tiện nghi lão cha đưa đến thần điện, từ đó gây nên chính thức chú ý. Nghe nói, thần linh đều là chính thức quản hạt đối tượng, cũng không phải là phổ thông NPC. Từ đó để quan mới có thể tiến hành rất nhiều tuyên bố nhiệm vụ. Thompson lập tức nhíu mày, tiểu thiếu gia, dù là thân là pháp sư, cũng hẳn là học tập một chút cận chiến chém giết kỹ xảo. Không phải bị người cận thân lúc rất dễ dàng không cách nào kịp phản ứng. Ta hội chú ý, về sau nếu là có thời gian, hội hướng Thompson thúc thúc học tập. Tô Vân hơi sững sờ. Thân là một cái pháp sư, tại sao phải khổ bức khi điếu ti chiến? Ta cũng không phải gan đáp. Bất quá, tự tay xử lý địch nhân cùng sử dụng pháp thuật công kích, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt cảm giác a. Trong đầu hắn phù hiện trước đó dùng chủy thủ xử lý tên kia thử nhân tràng cảnh. Loại kia nhìn xem sinh mệnh trên tay tự mình trôi qua cảm giác quả nhiên hết sức kỳ lạ. Huyết dịch khắp người cũng nhịn không được đi theo sôi trào lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Vân bên người trong không khí đột ngột hiện lên gợn sóng. Một cái mơ hồ bóng dáng trông rỗng xuất hiện, cách hắn không đủ 10 mét. Bên ngoài, phảng phất như bóng ma xông qua đến, chủy thủ thong tay trừng trừng đâm về Tô Vân yết hầu. Có thích khách? Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.